Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 896. Đủ kinh hỉ a, Đường Nhân đầu năm đã bị Hạ Hoa Điện ảnh hoàn thành nắm cổ phần. Cho nên Đường Nhân liền mời Mỹ Na làm Tiên Kiếm Ngũ, nữ chủ. Bộ này vai diễn đạo diễn cùng nhân vật nam chính cũng là đổi thành Hạ Hoa. Thứ hai nữ chủ cùng nhân vật nam chính chính là Đường Nhân. Đường Nhân muốn thông qua ở phương thức như vậy, bảo đảm TV thu thị cùng chú ý đồng thời, bồi dưỡng mới vừa ký hợp đồng tân diễn viên. Còn không có, ta ngày kia mới vào tổ. Mỹ Na thoải mái tựa vào Chu Hạ trong ngực, hai cái cánh tay ngọc treo ở cổ Chu Hạ bên trên. Điềm Điềm cười nói, mặc dù nhận biết Chu Hạ đã 5 năm, Mỹ Na cũng 22 tuổi, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có bao nhiêu biến hóa. Như cũ như vậy dính nhân. Mỹ Na, bây giờ ngươi cũng tốt nghiệp đại học, đối trước mắt tình huống phát triển hài lòng không? Chu Hạ nhìn thật giống như chưa trưởng thành, đối nghệ thuật sự nghiệp cũng không cái gì rõ ràng theo đuổi Mỹ Na. Không nhịn được hỏi. Hài lòng a, ta nhưng là chúng ta hí kịch học viện mấy năm này tốt nghiệp học sinh trung phát triển tốt nhất. So với Đường Đường, Nhã Nhã tỷ năm đó cũng phát triển được. Các nàng tốt nghiệp trước cũng không có bây giờ ta lợi hại. Mỹ Na lập tức kiêu ngạo nói. Ha ha, được rồi, ngươi hài lòng liền có thể. Chu Hạ nhịn không được cười lên. Cô nương ngốc, nhân gia tiểu ái, nhị địch. Đồng Vũ cũng lấy diễn viên chính điện ảnh là mục tiêu. Mỹ Na từ năm trước diễn viên chính rồi, Chí Thanh Xuân. Mấy năm này như cũ diễn bình hoa nhân vật, không có gì tăng lên. Nàng tựa hồ cũng không ý. Ừ, ngược lại có ca ca, tiểu ái tỷ, tứ duy tỷ các ngươi giúp ta. Mỹ Na ngọt ngào nói, Chu Hạ còn có thể nói cái gì? Lùi ra sau đến ghế ngồi. Mặc cho Mỹ Na thoải mái nằm ở trên chân, hai người một dựng không một dựng nói đến nhiều chút không dinh dưỡng lại chán ân huệ lời nói. Đến sân bay, rất nhanh liền leo lên Chu Hạ máy bay lớn. Hoa, ca ca, ta vẫn là lần đầu tiên bên trên ngươi máy bay. Thật là lớn a. Vừa lên máy bay, cơ tổ những người khác, Bảo Tiêu cùng trợ lý cũng sau khi rời đi, Mỹ Na lập tức kéo Chu Hạ hưng phấn ở trong phi cơ đi thăm đứng lên. Hoa, thật lớn phòng ăn, còn có phòng trò chơi. Ảnh viện a. Mỹ Na buông ra Chu Hạ, một bên nhìn một bên kinh ngạc vui mừng này ngồi một chút kia ngồi một chút thể nghiệm. Nàng nhưng là nghe nói Chu Hạ bộ này máy bay tư nhân ở trên thế giới đều là đỉnh cấp phú hào mới mua. Trong vòng rất nhiều minh tinh đều có máy bay tư nhân. Như Thành Lộng, Hoa Tử, Bản Thiện Đại Thúc vân vân. Thế nhưng những người này máy bay đều rất tiểu, cũng liền mấy triệu, nhiều nhất 200-300 triệu nhuyễn muội tiền. Có thể Chu Hạ đều phải 20 ước trở lên. Hoa, còn có lớn như vậy phòng ngủ a. Mỹ Na rốt cuộc đã tới đuôi phi cơ phòng ngủ, nhìn mấy lần liền đụng ngã trên thuyền lớn. Người thật là có thể chạy. Chu Hạ theo sát Mỹ Na, rốt cuộc đuổi kịp nàng. Khó trách tiểu ái tỷ nói ngươi máy bay thật thoải mái. Mỹ Na lăn lộn mấy cái, hướng Chu Hạ ngoác ngoác đầu ngón tay. Phải không, nàng còn nói với ngươi những thứ này. Chu Hạ đi lên ngồi ở Mỹ Na bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nàng còn nói bay trên trời thật là kỳ diệu. Mỹ Na nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường đạo. Ha ha, vậy thì mang ngươi bay. Chu Hạ nhìn nàng yêu tinh này dáng vẻ, không còn nói nhiều. Lái xe với lái phi cơ khác biệt lớn nhất chính là không có mặt đường hạn chế, có thể tùy ý bất táp bay nhanh. Tốc độ cực hạn mang đến kích thích khoái cảm dĩ nhiên là bất đồng. Mỹ Na mới bắt đầu có chút không quá thói quen, rất nhanh lại mê mệt trong đó. Là Chu Hạ cố gắng lên đứng lên. Sau một tiếng, Mỹ Na rốt cuộc hài lòng, không hề thưởng thức trời cao vô hạn phong cảnh, vọt thẳng vào ngoài không gian, tiến vào trạng thái chân không. Hoa, Mỹ Na, xem ra ngươi một mực có đang kiên trì đúc luyện a. Chu Hạ nhìn Mỹ Na kia không có chút nào thịt dư, eo thon nhỏ, còn có kia rõ ràng nhân ngư tuyến, không nhịn được thở dài nói, đó là đương nhiên, bây giờ người ta có thể là thích rồi vận động, không là vì cái gì nhân thiết. Mỹ Na dựa vào Chu Hạ đắc ý nói, ha ha, phải không, vậy tại sao ngươi fan nữ ít như vậy? Chu Hạ cười nói, ai nói thiếu, chỉ là tương đối fan nam nhiều mà thôi, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Mỹ Na quyết miệng nói, nghe được Chu Hạ giễu cợt fan của nàng đều là nhan giá trị phấn. Thể sắc phấn cái gì fan nam? Ha ha, được, như chúng ta, ca ca, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Há, ngươi nói đi, ta muốn để cho ta tỉ tỉ cho ta làm người đại diện. Nàng đều cho ta làm 2 năm phụ tá, nhân gia cảm thấy tốt hủy khuất nàng. Tỷ tỷ của ta nhưng là buông tha nữ tiếp viên hàng không đến cho ta làm trợ lý. Mỹ Na làm nũng nói, đối ngươi như vậy không tốt sao? Tỷ tỷ ngươi cũng không phải là công ty cao quản, đối với ngươi không có gì trợ giúp, chỉ có thể chăm sóc kỹ ngươi. Đúng vậy, vậy làm sao bây giờ đây? Mỹ Na tội nghiệp mà nhìn Chu Hạ. Ha ha, lại đem chiêu này ra. Được rồi, cho ngươi thành lập phòng làm việc, để cho nàng cho ngươi quản những chuyện khác. Kinh doanh cái gì như cũ nhường một chút Dương Thiên Chân, Kim Mông Ương cho ngươi xử lý. Chu Hạ biết Mỹ Na, Tiểu Ái, Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương 4 người. Bởi vì năm đó cho mướn ở cùng một chỗ, một mực quan hệ rất tốt. Cười cười nói, ca ca tốt nhất. Mỹ Na đem đầu chôn ở Chu Hạ trong ngực cọ sát, lại nói, ca ca, ngươi mang Tiểu Ái tỷ về nhà là thực sự muốn cùng với nàng tỷ kết hôn rồi ấy ư? Kia nhân gia làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn làm thế nào? Chu Hạ không nhịn được buồn cười đạo. Mỹ Na nhìn như ngây thơ, nhưng là tổng hội dùng loại này làm nũng nhu nhược dáng vẻ, để cho hắn chú ý nàng. Nhân gia chưa từng nghĩ à, chỉ cần ca ca khác không muốn nhân gia liền có thể. Mỹ Na ủy khuất thấp giọng nói, ha ha, sẽ không, Mỹ Na yên tâm đi. Chu Hạ cười cười không nói tỉ mỉ, ca ca, một hồi hạ máy bay liền nói đi xem xét Tiểu Ái tỷ, ở bên kia lại cùng ngươi 2 ngày có được hay không? Mỹ Na cũng không muốn đến Chu Hạ bận rộn như vậy. Lần gặp mặt sau không biết lúc nào, nắm lấy cơ hội đạo, được, a, vậy ngươi trước cho Tiểu Ái chào hỏi. Không, ta muốn cho nàng niềm vui bất ngờ. Mỹ Na lập tức bướng bỉnh nói, tùy ngươi, khác kinh động đến nàng là được. Yên tâm đi, ca ca, các người chụp mỹ nhân ngư, thú vị ấy ư. Nghe tên tựa hồ rất có ý tứ. Đó là đương nhiên, còn có nhân ngư cái đuôi đạo cụ, mặc có thể xinh đẹp rồi. Chu Hạ không nhịn được nghĩ nổi lên tại hắn nhiều lần Amway Hạ. Tiểu Ái đêm đó hóa thân mỹ nhân ngư sau không giống nhau mỹ. Phải không, ta đây phải thử một chút. Mỹ Na lập tức 2 mắt bốc lên tinh tinh nói, không có hỏi a, tìm ngươi Tiểu Ái tỷ là được rồi. Chu Hạ cố nén cười nói, tốt đi, Mỹ Na cao hứng đáp ứng, sau đó đẩy một cái Chu Hạ, ngượng ngùng đạo, ca ca, có thể tiếp tục, có thể tiếp tục cái gì? Chu Hạ giả bộ không hiểu nói, ngươi, thật là xấu, kia sẽ để cho nhân gia nói cho ngươi biết. Mỹ Na cười chính mình ngồi lên chỗ tài xế ngồi. Lần nữa trở lại đoàn kịch Hạ Tháp quán rượu lúc đã là 10 giờ rưỡi tối rồi. Mỹ Na đi theo Chu Hạ len lén lên tới căn phòng thời điểm. 2 người khai môn sau khi tiến vào, thấy ở phòng khách đi qua đi lại vác kịch bản Tiểu Ái, đều có nhiều chút cảm tạ. Surprise, Mỹ Na nhìn vẻ mặt mộng Tiểu Ái, mặt lộ vui sướng mà tiến lên ôm lấy Tiểu Ái nói, là đủ kinh hỉ a. Tiểu Ái không có đối với Mỹ Na tức giận, chỉ là bất mãn nhìn Chu Hạ. Ngươi nhìn như vậy ta cũng không đường ăn. Chu Hạ nhún nhún vai, đi vào bên trong đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?